hắn có thủ đoạn đặc thù, thực lực không thể khinh thường. Thạch Nham nghiêm túc cáo chi. Nữ tử xem thường, quan sát Lăng Vũ, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt không có chút nào gợn sóng, cường đại năng lực đưa cho nàng to lớn tự tin. Bình thản trong giọng nói lộ ra mệnh lệnh hương vị. Thủ hạ của ta tuy không có thể, nhưng bọn hắn thủ khi dễ, ta cái này làm đại tỷ cũng sẽ không làm như không thấy. Như vậy đi, ngươi. Đường Lâm, ngươi không khỏi quá dung túng bọn hắn. Một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên. Bầu trời đêm bỗng nhiên bị đâm mục đích ánh lửa chiếu sáng. Nóng bỏng khí lãng cuốn tới. Một nữ tử túc hạ sinh viêm, đạp không mà đến. Chính là Hòa Phượng. Nàng đối tên là Đường Lâm nữ tử trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Tần Khải phách lối bá đạo, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nói cái gì? Tần Khải nhìn chằm chằm nàng, bị Lăng Vũ đánh rớt tất cả răng, nờ. Ngươi còn vận dụng chức quyền can thiệp thế tục giới, nghĩ triệt tiêu tên kia cảnh sát đội trưởng chức vụ, đúng hay không? Hòa Phượng mặt không chút thay đổi nói, ta đã ngăn cản. Ngươi, Tần Khải sắc mặt trắng nhợt, khó mà phản bác, lộ ra phẫn hận chi sắc. Ngươi không xứng làm một người chấp pháp, ta sẽ hướng lên phía trên xin chỉ thị, tước đoạt ngươi thân là người chấp pháp tư cách. Hòa Phượng thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị thanh âm không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Hắn xứng hay không, không phải ngươi nói tính. Đường Lâm nhàn nhạt mở miệng, hờ hững ánh mắt rơi vào Hòa Phượng trên thân. Phía trên rất nhanh sẽ đến người, ngươi có thể làm lấy mặt của hắn hỏi. Bất quá, ở trước đó, hắn sẽ trước cho ta hoàn thành đội trưởng tiếp nhận nghi thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, đội trưởng chi vị, đội trưởng tiếp nhận nghi thức. Hòa Phượng nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Đường Lâm thản nhiên nói, đương nhiên chính là mặt chữ ý tứ. Hạ Thiền chết đi, Lam Hải thị người chấp pháp đội ngũ cần một cái mới đội trưởng, không phải sao? Hỏa Phượng con ngươi co vào, trên thân dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, phẫn nộ cảm xúc như thủy triều tuôn ra. Nữ nhân kia tùy ý lại lạnh nhạt ngữ khí chọc giận nàng. Đội trưởng mới chết đi bao lâu, thi cốt chưa lạnh. Ngươi liền nghĩ đạp lên từng thuộc về hắn vị trí. Hắn bởi vì tư nhân ân oán mà chết, là thất trách, là năng lực không đủ, đổi một cái có năng lực hơn người lên đài, chẳng lẽ không đúng? Đường Lâm xem thường nói. Hỗn đản. Hỏa Phượng quát lạnh, ngọn lửa trên người như là một đóa to lớn hồng liên nở rộ, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ, tướng tồn tại ở nước trong không khí tất cả đều sấy khô. Trên trận đám người giống như bị thiêu đốt, khốc nhiệt khó nhịn. Tỉnh táo. Đúng lúc này, một cỗ gió lạnh thổi qua, mang theo hàn băng chi ý, cưỡng ép chế trụ Hỏa Phượng trên thân tăng vọt hỏa diễm. Băng Nguyệt tại lúc này xuất hiện, đứng ở Hỏa Phượng bên người, trên bàn tay băng tinh bao trùm, ấn tại trên vai của nàng, lắng lại lấy trong lòng nàng lửa giận. Nàng rất đáng hận. Hỏa Phượng song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, không ngừng mà hít sâu. Băng Nguyệt hướng Lăng Vũ nhẹ gật đầu, về sau lạnh lùng nhìn về phía Đường Lâm, để cho ta tới xử lý. Các ngươi hai tỷ muội không phải một mực không cùng a? Hiện tại tại sao lại đứng ở cùng nhau? Đường Lâm hơi nhíu mày. Băng Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, ngoại địch luôn có thể để nội bộ thống nhất. Vậy các ngươi đến cảm tạ ta là? Đường Lâm giống như cười mà không phải cười. Băng Nguyệt nói ra, ngươi xưng mình có năng lực hơn, vậy ngươi vì sao từng bại bởi Hạ Thiền, đã mất đi trở thành đội trưởng tư cách? Đường Lâm nhớ lại trước kia sỉ nhục, đại mi nhíu lên, thanh âm biến lạnh. Hiện tại đã khác biệt, cho dù hắn còn sống, cũng không còn là ta đối thủ. Băng Nguyệt lại nói, thực lực không phải duy nhất, lãnh đạo lực, tin phục lực, đội ngũ lực ngưng tụ đều là đội trưởng thiết yếu tố chất. Cùng Hạ Thiền đội trưởng so ra, ngươi kém xa. Chúng ta đều duy trì đại tỷ. Tần Khải tỏ thái độ. Băng Nguyệt cười lạnh. Hạ Thiền đảm nhiệm đội trưởng trong lúc đó, các hạng công việc chưa từng có sai lầm. Có cường đại người cách mị lực, đứng tại hắn người bên kia đếm không hết. các ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi, Tần Khải không phản bác được. Hỏa Phượng đối Băng Nguyệt giơ ngón tay cái lên, trong lòng thoải mái không ít, nhìn xem Đường Lâm cười nói, ha ha, chỉ là phía trên có người ủng hộ ngươi còn không được, trong đội ngũ đại đa số nếu như đều cầm ý kiến phản đối, ngươi vẫn như cũ không cách nào nắm giữ quyền hành. Đường Lâm giống như là không nói gì phản bác, không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lăng Vũ, nói, các ngươi thật đúng là thích cùng ta đối nghịch đâu, cái này nam nhân đả thương thủ hạ của ta, liền phải trả giá đắt, các ngươi có phải hay không cũng muốn nhúng tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh Lăng tiên sinh chủ ý. Băng Nguyệt lắc đầu, tiên sinh, Đường Lâm nhíu mày, ngươi chết chúng ta không thèm để ý, nhưng sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Hỏa Phượng thẳng thắn, cái gì? Đường Lâm khinh thường, thản nhiên nói, các ngươi không khỏi quá coi thường ta. Thanh âm của nàng liền im bặt mà dừng, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt của nàng, cầm trong tay một thanh đen nhánh đoạn đao. Xoẹt, đao quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Đường Lâm quá sợ hãi, cầm đao nhanh lùi lại, trên trán một sợi tóc đen bay xuống, trắng nõn mà tinh tế gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn một đầu tinh hồng vết đao. Răng rắc, nàng tại một khắc cuối cùng vì phòng ngự mà rút ra trên đao, cũng lan tràn ra một vết nứt, nhẹ nhàng vừa chạm vào, lưỡi đao trực tiếp gãy thành hai đoạn. Đường Lâm thần sắc hãi nhiên, cúi đầu xuống, bên đùi hai cái vỏ đao đều là không, mà trong tay nàng chỉ có một thanh, khác một thanh, chính là Lăng Vũ nắm trong tay lấy. Ngươi khi nào? Nàng gắt gao nhìn chăm chú về phía Lăng Vũ, tú mỹ khóa chặt, ngưng trọng vô cùng, tùy thời chuẩn bị phát động năng lực. Tần Khải đám người trên mặt tràn đầy không dám tin, một chiêu bại lui Đường Lâm. Từ bỏ trả thù suy nghĩ rời đi thôi, một phương diện, tiếp tục ngươi sẽ mất mạng. Băng Nguyệt chậm rãi nói, khác một phương diện, hắn là đội trưởng ân nhân, đối phó hắn sẽ chỉ làm ngươi càng thêm không có khả năng thành công tiếp nhận đội trưởng vị trí. Đường Lâm thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, hỏi, cái gì hả? Băng Nguyệt nói, cũng không phải là đơn nhất ân tình, ân, trong đó một cái chính là, vì đội trưởng báo thù. Đường Lâm con ngươi rụt rụt, hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi, chờ một chút. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, làm sao? Đường Lâm toàn thân kéo căng, cảnh giác nhìn xem hắn. Lăng Vũ tiện tay vung lên, lưỡi đao bắn ra, đưa về Đường Lâm trên đùi vỏ đao, thản nhiên nói, cảm tạ các nàng đi, nếu không ngươi đã là cái người chết. Dứt lời, hai tay của hắn đút túi, chậm rãi rời đi, lại qua trong giây lát liền biến mất ở đây. Đường Lâm trong đôi mắt đẹp hàn mang lấp lóe, nâng lên chân đứng tại giữa không trung, giống như là nhớ ra cái gì đó, từ từ xem hướng Băng Nguyệt hai người, đúng là mỉm cười, nói, quên cùng các ngươi nói, phía trên muốn đi qua người, là Viêm Vương. Viêm Vương, nhìn xem Đường Lâm bọn người bóng lưng rời đi, Băng Nguyệt tỉ muội thân hình tại khẽ run, trong ánh mắt lộ ra phẫn hận chi sắc, lại là cái này hỗn đản, lần này không xong. Về đến nhà, dơ nâu. Lý Hòa Alice, Trương đã rời đi, nhưng Trần Hạo lại tới. Vừa thấy được Lăng Vũ trở về, cái này tóc vàng liếc mắt mập mạp giang hai cánh tay liền ôm đi lên, ỏn ả ỏn ẻn, liền chênh lệch mân mê bờ môi mở hôn. Vinh đệ, ngươi rốt cục trở về, thật là ta nhớ đến chết rồi. Lăng Vũ nhìn xem lại gần mặt to đĩa, nhướng mày, ghét bỏ đưa tay đẩy, mập mạp đúng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, đem cửa sổ đều đụng nát, ngã ở bên ngoài. Ầm, nghe ngột ngạt một tiếng vang thật lớn, Dư Thành vợ chồng quá sợ hãi, hắn sẽ không ngã chết a. Lăng Vũ tùy ý nói, không sao, hắn da dày. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến mập mạp a u âm thanh, sinh cơ mười phần, cái này khiến Dư Thành vợ chồng thở dài một hơi, đúng là không có để ý Trần Hạo là từ 6 tầng lâu độ cao ngã xuống. Lăng Vũ lườm bọn hắn một chút, dùng đến bé không thể nghe thanh âm thì thầm nói, các ngươi vốn không phải là phàm nhân, ký ức cùng lực lượng bị phong ấn, nhưng đã từng bất phàm hiện tại vẫn như cũ có chỗ biểu hiện. Không bao lâu, Trần Hạo che lấy cái mông đi tới, chỉ vào Lăng Vũ phê phán nói, a à, huynh đệ, ngươi quá ác á.

cũng có da người bên trên có thể bài tiết tính ăn mòn chất lỏng, bất quá hắn gần Lăng Vũ thân đều làm không được. Mấy hơi mà thôi, Lăng Vũ liền đột phá tất cả mọi người, không có người nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thạch Nham đứng tại Đường Lâm bên người, năng lực toàn lực phát động, toàn thân đều tản ra chói mắt ô quang, dưới chân đại địa bắt đầu băng liệt, từng cây thô to cột đá đâm mà ra. Lăng Vũ dậm chân một cái, tựa như cùng bom bạo liệt, vô hình khí lãng khuấy động, tướng cột đá xé rách thành vô số đá vụn. Còn không có kết thúc, Thạch Nham hét lớn, song trưởng hư nắm, trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, đầy trời nham thạch giống như là bị nhận lấy từ trường dẫn dắt kim loại, hóa thành một trận nham thạch sóng lớn, từ bốn phương tám hướng hướng về Lăng Vũ bao phủ mà đi, mang theo thế tồi khô lạp hổ, muốn đem Lăng Vũ mai táng trong đó, che khuất bầu trời thanh thế dọa người vô cùng. Tần Khải năng lực đối Lăng Vũ vô hiệu, nhưng hắn còn có thể so với thiên cấp võ giả lực lượng, ôm lấy một khối to bằng gian nhà nham thạch, tướng như đạn pháo ném ra, vì thạch nham cát đá sóng lớn tăng thêm một phần uy lực. Ầm ầm, vô số nham thạch đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, không khí nổ tung, đại địa chấn chiến, Lăng Vũ bị triệt để vùi lấp. Thành công! Thạch Nham cùng Tần Khải vỗ tay, mừng rỡ không hiểu. Nhưng mà, Đường Lâm trên mặt ngưng trọng chẳng những không có yếu bớt, mà lại càng nhiều một tia chấn kinh. Tránh ra! Nàng thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, còn chưa kịp cứu Thạch Nham nhị người. Không trung phát sinh nổ lớn, một cổ kinh khủng xung kích khuấy động ra, khuynh tả tại mỗi một khối trên mặt đá, cũng khuynh tả tại Tần Khải cùng Thạch Nham nhị trên thân người. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo gió lốc tứ ngược ra, vô số nham thạch hóa thành bụi bặm bạo tán, Thạch Nham nhị người bay ngược ra ngoài, trong miệng thốt ra máu đỏ tươi cùng nội tạng mảnh vỡ, đinh tai nhức óc tiếng vang cơ hồ muốn đem màng nhĩ của mỗi người đều xé rách. Đám người bịt lấy lỗ tai thống khổ kêu to, mỗi người kinh hãi gần chết, ánh mắt đều rơi vào không trung. Cái kia đạo không bị thương chút nào thân ảnh bên trên, Đường Lâm cưỡng ép ngăn chặn ba động cảm xúc, rút ra thiếp đặt ở bên đùi đen nhánh đoạn đao, giao nhau chém ra, một đạo, mười, hình chữ hình dáng quang nhận phá vỡ hư không, hướng phía Lăng Vũ chém tới. Lăng Vũ tiện tay vung lên, phong bạo nổ tung, quang nhận chôn vùi. Đường Lâm nhìn xem một màn này, tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là bình tĩnh nói ra, chơi đao chỉ là hứng thú của ta, ta chân chính năng lực là điều khiển không khí. Thoại âm rơi xuống, nàng cả người ngự không mà lên, mái tóc màu đen múa, quanh thân dâng lên cuồng loạn khí lưu, như là táo bạo giá thù, gào thét, gào thét. Đi! Đường Lâm lạnh lùng hạ lệnh, uy nghiêm như nữ vương. Giá thù nhóm nghe theo nàng hiệu lệnh, dương nanh múa vuốt cùng nhau tiến lên. Khổng lồ phong áp nghiền nát lấy ven đường hết thảy, khí lưu càng thêm lớn mạnh, càng thêm cuồng bạo, mảng lớn đá vụn bị cuốn vào trong đó, tạo thành một trận kinh khủng to lớn bão cát. Đây là đủ để cùng thiên nhiên sánh ngang lực lượng. Bất cứ sinh vật nào tại trước mặt nó đều lộ ra yếu ớt mà nhỏ bé. Nhưng, đôi này Lăng Vũ mà nói, bất quá là một câu, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động a, liền có thể hời hợt hình dung. Lăng Vũ liên tục đánh ra hai quyền, một quyền để bão cát tan thành mây khói, một quyền trực kích Đường Lâm, là đủ để tướng cỗ này yếu đuối nữ tính thân thể hóa thành thịt muối một kích. Hoàn thành. Cùng lúc đó, ngồi tại trước máy vi tính khoa học quái nhân ở trên bàn phím đánh xuống cái cuối cùng ấn phím. Oanh! Nương theo lấy một đạo ầm vang nổ vang, đại địa sụp ra, một đạo đen nhánh lớn ảnh phóng lên tận trời, đúng là rắn rắn chắc chắc chống đỡ một quyền này. Cỗ máy giết chóc, hủy diệt già, tuyệt bá, để hắn tại ngươi kinh khủng hạ tuyệt vọng run rẩy đi. Khoa học quái nhân đi ra khỏi phòng, trông về phía xa ngọn núi kia kích cỡ tương đương hình người kim loại, khóe miệng giơ lên tự tin mà nụ cười gằn. Đen nhánh sắt thép trên thân thể chảy xuôi băng lánh quang trạch, tinh hồng vô hình song đồng cực đại như chậu rửa mặt, không có chút nào biểu lộ xâm nhiên gương mặt, như là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Nó đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, Lăng Vũ bất quá là nó dưới chân một con nhỏ bé sâu kiến, toàn thân trên dưới đều là đứng đầu giết người vũ khí, trung ương nơi trọng yếu khắp lấy một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động.